mau xuyên hệ thống, vài ác boss, làm càn liêu. Chương 17, ám dạ boss chậm một chút 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, bối tiểu yêu. Tuyên tiểu thư có chứng cứ gì chứng minh hôn nhân của cô cùng Nam Cung tiên sinh vẫn còn không? Có phải Tưởng tiểu thư là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân này không ạ? Hôm nay Tuyên tiểu thư xuất hiện ở chỗ này là có điều gì muốn nói với Tưởng tiểu liên tiểu thư sao? Hay là muốn, các loại vấn đề che trời lấp đất hướng Tuyên Vân Chi đánh úp lại? Một mảnh ầm ĩ, cô cười mà không nói, như cũ thong dong không nhanh không chậm hướng Nam Cung Vũ đi đến. Lúc này, Nam Cung Vũ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, như thế nào cũng không nghĩ tới tiện nhân này còn dám xuất hiện. Tưởng tiểu liên sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch từ lúc Tuyên Vân Chi xuất hiện trong lòng cô ta liền có dự cảm không tốt. Tuyên Vân Chi đi qua tầm mắt lướt qua Nam Cung Vũ cùng Tưởng tiểu liên cuối cùng dừng lại trên sắc mặt thâm trầm của Nam Cung Vũ, thong thả ung dung nói. Các vị hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, không biết tôi phải trả lời cái nào trước đây. Cô vừa dứt lời, Nam Cung Vũ đã trầm trọng ra lệnh cho đám bảo tiêu bên cạnh. Người tới, đem cô ta đuổi ra ngoài, nhất định không thể để cho cô ta nói thêm một câu nào nữa. Bảo tiêu liền tiến lên đẩy đám phóng viên ra để bắt người Tuyên Vân Chi ra vẻ lảo đảo thứ gì đó rơi từ trên tay cô xuống. Nhìn kỹ lại thì ra là hai quyển sổ màu đỏ. Không biết có phải vô tình hay cố ý một quyển trong đó lại mở ra, mặt trên tờ giấy viết to ba chữ giấy hôn thú kèm theo đó là một bức hình chung của đôi vợ chồng. Người trong bức hình không phải Tuyên Vân Chi cùng Nam Cung Vũ lại là ai? Tưởng tiểu liên thấy giấy hôn thú trên sàn liền cứng đờ, mặt biểu hiện không thể tin được. Đột nhiên phía sau Tuyên Vân Chi, một đoàn bảo tiêu xuất hiện đem Tuyên Vân Chi bảo hộ ở bên trong. Cô khẽ cười, khom lưng đem hai quyển sổ màu đỏ nhặt lên. Nhìn xem, tôi thật bất cẩn, đồ vật quý giá như vậy cũng có thể làm rơi, giấy hôn thú cũng có thể làm rớt, đùa nhau à, kể cũng lạ giấy hôn thú vì sao vẫn còn trên tay Tuyên Vân Chi đây đại biểu cho cái gì? Phải biết rằng, nếu hai người đã ly hôn, giấy hôn thú sẽ được thu hồi. Hiện giờ giấy hôn thú vẫn còn, điều này chứng minh Tuyên Vân Chi cùng Nam Cung Vũ căn bản không có ly hôn. Tin hot a, đèn flash không ngừng chớp nháy, các phóng viên càng thêm tích cực. Cô lười nhắc liếc mắt nhìn sắc mặt đã đen hoàn toàn của Nam Cung Vũ. Bảo tiêu hai bên không ngừng giằng co, trong khoảng thời gian ngắn người của Nam Cung Vũ căn bản không làm gì được cô. Lúc này trước mắt Tuyên Vân Chi xuất hiện dòng chữ màu đỏ, chỉ số may mắn Nam Cung Vũ 90. Chỉ số may mắn giảm xuống. Đáng ra cô phải nên vui vì đến cuối cùng nó đã giảm, nhưng nhìn đi cô hao tâm tốn sức như thế mà nó giảm có 7 chỉ số may mắn còn không bằng hai chữ chân quý từ trong miệng của Tư Vân Tà nói ra. Công bằng nằm đâu hả? Hả, Tuyên Vân Chi một bụng oán giận, lời nói càng không lưu tình, giơ ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Nam Cung Vũ. Nam Cung tiên sinh, anh vì tiểu tình nhân của anh mà ép Tuyên gia chúng tôi đến cảnh cửa nát nhà tan. Bên ngoài còn tuyên bố tôi mất tích không tìm thấy tin tức đây không phải là cho tiểu tình nhân của anh một lý do quang minh chính đại bước vào cửa lớn của Nam Cung ra sao? Nói rồi Tuyên Vân Chi rời tầm mắt nhìn đến sắc mặt tái nhợt của Tưởng tiểu liên ý cười giạt rào. Cô cùng chồng tôi, hai người các ngươi vậy mà tuyên bố kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, một tiểu tiện nhân chen chân vào hôn nhân của người khác làm kẻ thứ ba như cô từ khi nào có thể đúng lý hợp tình như vậy? Tưởng tiểu liên sắc mặt tái nhợt thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa ngã nhào ra nền. Chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày bị người ta chụp lên đầu cái nón kẻ thứ ba, nhưng không phải như thế cô ta cùng Nam Cung ca ca là thiệt tình yêu nhau. Rõ ràng, Tuyên Vân Chi mới là người phá hư tình cảm bọn họ. Vì sao, Nam Cung ca ca vẫn còn hôn ước với tiện nhân Tuyên Vân Chi kia? Này, còn không phải là đem cô ta đẩy lên đầu sóng ngọn gió sao? Edit, xin lỗi em tuần này mình hơi bận và máy tính lại bị sự cố nên chỉ có thể đăng được một chương này thôi, nên em đừng buồn mình nha, mình đau lòng lắm ó, mình sẽ cố gắng nhiều hơn để ra thêm chương ạ, cuối cùng chúc em ngủ ngon, cách chương.